Đôi mắt xinh đẹp của La Nguyệt Nương sáng ngời hưng phấn nói. Nói cách khác, trong 3-4 ngày tới, khách thương cùng với người đi đường qua lại chỉ có thể đi ngang qua chân núi chúng ta. Đào Ba hàm hậu cười gật đầu. À, không sai, nhị đương gia chú ý, gia chủ ý này rất là tốt nha. Chúng ta nhiều người như vậy thì tại sao hải chứ không nghĩ tới nhỉ? Rốt cuộc vẫn là người đọc sách, so với những kẻ quê mùa như chúng ta có kiến thức hơn. Phương Tranh trợn mắt. Ai, nói thôi, sao ngươi chửi ai vậy? Ngươi mới là người đọc sách, toàn ra ngươi đều là người đọc sách. La Nguyệt Nương vừa vui vừa hận trừng mắt nhìn Phương Tranh, hừ nói. Người này ở trong bụng toàn ra chủ ý xấu xa. Bảo huynh đệ các ngươi nên cẩn thận một chút, đừng để bị hắn tính kế. Đào Ba lại không hề có lòng dạ để đáp ứng. Đương gia yên tâm, huynh đệ chúng ta nhất định sẽ cẩn thận, tuyệt không để nhị đương gia chiếm tiện nghi của chúng ta. Bước đầu tiên đã thành công, lúc này việc cấp bách chính là dự trù bước tiếp theo. La Nguyệt Nương vỗ vai Phương Tranh nói, bước tiếp theo chúng ta nên làm gì? Phương Tranh uống một ngụm rượu, gương mặt vặn vẹo hồi lâu, sau đó thở dài. Làm sao bây giờ? Đánh cướp à? Còn cần ta đi dạy các ngươi? Đây không phải là tiền vốn các ngươi sao? Thế nhưng phải cướp thế nào? Kiếp người nào? Làm sao an bài nhân thủ cho các huynh đệ? Việc này về phần ngươi quản, ngươi phải đưa ra một cái chương trình chứ. Trong dĩ vãng, khi La Nguyệt Nương hành sự đều tự làm một mình, đám thổ phỉ trên núi chỉ để ý phân tang vật, cho nên đối với việc hợp tác đoàn đội cơ bản là hoàn toàn không biết gì cả. Phương Tranh vẻ mặt mờ mịt nhìn La Nguyệt Nương, lại nhìn vẻ mặt mờ mịt của Ba Đao, một lát bỗng nhiên thở dài. Trước đây các ngươi làm thế nào? Lẽ nào chẳng bao giờ làm qua một trận buôn bán nào sao? Sắc mặt Ba Đao xấu hổ nói. Trước đây đều do một mình đương ra đi nghiên cứu địa hình, sau đó tìm cơ hội một mình động thủ, đem tài vật về núi, phân cho các huynh đệ. Phương Tranh ngạc nhiên. Vậy còn các ngươi có hơn 200 người, mỗi ngày đều làm gì? Đào Ba lúng ta lúng túng nói. Mỗi ngày chúng ta chỉ lên núi chờ đương gia trở về. Có khi trên người thiếu bạc thì 10 người kết thành một đội xuống núi tìm một con dê béo để làm ăn. Rất ít khi cùng với đương gia. Phương Tranh ngây ra một lát mới nghẹn ra được một câu. Ta kháo, thổ phỉ khắp thiên hạ chỉ có các ngươi là hạnh phúc nhất. Hiện tại ta bỗng nhiên bắt đầu ước ao được như các ngươi. Hắn quay đầu lại nhìn biểu tình của La Nguyệt Nương, thấy phản ứng của nàng như đương nhiên, vốn không cảm giác làm như vậy có gì sai. Phương Tranh lắc đầu nói, đương gia, ta có câu khó nghe, người không thích nghe cũng phải nghe. Nếu cứ tiếp tục làm như vậy, Thanh Long Sơn sớm muộn cũng xong, các huynh đệ sớm muộn cũng giải tán. Ta nói thật, người đã nuông chiều hư hỏng bọn họ, đó không phải là chuyện tốt. La Nguyệt Nương ngẩng đầu liếc mắt nhìn Phương Tranh thản nhiên nói, lão nương là đầu nhi của bọn hắn, hơn 200 người ăn uống sinh hoạt, lão nương đương nhiên phải lo lắng. Có gì sai? Có gì sai? Quá sai lầm. Phương Tranh nhìn qua Ba Đao đang đầy mặt xấu hổ, hừ nói. Ta nghe nói trong các huynh đệ người lớn tuổi nhất cũng có 40 phải không? Hơn 200 người lại không một ai đứng ra giúp đương ra một chút. Giống như hơn 200 đứa trẻ chưa rất dữ, suốt ngày chờ ngươi đi tìm bạc về nuôi họ sao? Ngươi đừng quên, ngươi chỉ là đầu nhi bọn hắn chứ không phải là lão mẫu của bọn hắn. Dù cho là lão mẫu, nuôi dưỡng con cái cũng có chừng mực. Con cái cũng phải hiểu mình nên tự lực cánh sinh chứ. Bọn họ có chân, có tay, có sức lực, lại không tàn phế. Dựa vào điều gì, nhờ ngươi lao lực nuôi sống bọn hắn. Là một hán tử, tự mình tìm bạc về mà xài. Nhờ nữ nhân nuôi sống sao, còn không bằng một tên tiểu bạch kiểm như ta. Ba Đao cúi đầu, lặng lẽ không nói, cơ mặt liên tục co quắp, hiển nhiên đang xấu hổ tới cực điểm. Sắc mặt của La Nguyệt Nương âm trầm xuống tới, lạnh lùng nói. Nhị đương gia, quá phận rồi đó. Người nói vậy là sao? Các huynh đệ trong nhà cần có cơm ăn, ai làm nhiều một chút, ai làm ít một chút, cần phải phân chia rõ ràng như vậy sao? Lời của ngươi thực là khó nghe. Mẹ nó, con quỷ nhỏ này đúng là một người ngu ngốc, điển hình, thích vô tư kính dâng. Lãnh đạo kiểu như vậy còn kéo dài được 2 năm, Thanh Long Sơn vẫn còn có thể bình yên vô sự. Không thể không nói vận khí của người đàn bà này thực sự là tốt quá mức.

La Nguyệt Nương cùng Ba Đao nhìn nhau, từ trong đôi mắt họ liền thấy được ý mừng. Buôn bán của Thanh Long Sơn rốt cục đã được khai trương. Điều này đối với La Nguyệt Nương cực khổ duy trì cơ nghiệp khi phụ thân còn sống mà nói, thực sự là một tin tức rất tốt, cho dù phụ thân cũng được an ủi dưới suối vàng. Lão Nương đi cướp hàng về. La Nguyệt Nương hưng phấn đến hai mắt sáng đen, trà sát hai bàn tay mảnh khảnh, nôn nóng muốn xuống núi. Trở về. Phương Tranh nhanh miệng gọi nàng. Những lời chúng ta vừa nói ngươi đều đã quên. Lần này ngươi không cần động thủ, các huynh đệ đi thôi. Thịt đưa đến bên mép bọn họ còn không ăn được, ngươi lưu bọn họ có cái gì dùng? Ba Đao gật đầu đồng ý nói. Nhị đương gia nói không sai, nếu ngay cả chút buôn bán này còn không làm được, chúng ta nên đơn giản đào một cái hố tự chôn mình, đỡ phải sống trên đời thêm mất mặt xấu hổ. Ở đường già cứ an tâm ở lại trên núi, chờ tin tức tốt của các huynh đệ đi. La Nguyệt Nương trừng mắt nhìn Phương Tranh, nghĩ đến chương trình được sắp xếp vừa rồi, lại không nói gì. Hơi gật đầu rốt cục đồng ý lời Phương Tranh nói. Ba Đao hưng phấn vỗ tay. Ta đi triệu tập các huynh đệ, chuẩn bị xuống núi. Phương Tranh lại nhanh miệng. Đợi lát nữa đã, ta nói có phải các ngươi nghèo đến điên rồi không? Có kiểu làm ăn buôn bán như các ngươi sao? Tình huống gì cũng không hiểu biết, lại cứ thẳng mi, thẳng mắt hướng phía trước mà xông đến. Muốn chết cũng không phải tìm cách này nha. Bà Đào ngây ra nói, chúng ta làm ăn buôn bán đều làm như thế. Phương Tranh lộ ra biểu tình rèn sắt không thành thép, đau lòng nói. Cho nên các ngươi vẫn không sao thành được châu báu, cả đời vẫn chôn vùi trong khe núi này làm thổ phỉ, vĩnh viễn không có tiền đồ. Bà Đào vào đầu, nét mặt ngờ nghịch không giải thích được. Thổ phỉ còn có tiền đồ gọi là thổ phỉ sao? Phương Tranh thở dài. Ta cùng trà trộn vào đám thổ phỉ không có chí lớn cổ hủ này quá thực là không có cách nào khác câu thông. La Nguyệt Nương liếc mắt nhìn Phương Tranh, vẻ mặt kiều mị khiến tâm thần Phương Tranh rung động. Vậy ngươi nói chúng ta rốt cục làm buôn bán này như thế nào? Ngươi là nhị đương gia, chuyện động não là do ngươi phụ trách. Chúng ta đều nghe lời ngươi. Biết chuyện động não không phải là cường hạng của chính mình, La Nguyệt Nương rất sảng khoái đem quyền chỉ huy giao cho Phương Tranh. Phương Tranh thỏa mãn cười, người đàn bà này đúng là hung dữ một chút, cuối cùng cũng hiểu được tự lượng sức mình. Tàng hắng một tiếng, Phương Tranh trầm giọng nói, tục ngữ nói, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Không thua. Bà Đào ở một bên nhỏ giọng nói thầm một câu. Cái gì? Biết người biết ta trăm trận không thua. Ta không đọc sách nhưng cũng biết nói những lời này. Nhị đương gia, người... Bà Đào quan sát Phương Tranh trong ánh mắt có chút hoài nghi. Người này tới đây để đọc sách. Phương Tranh xấu hổ gãi đầu cười gượng nói. Là không thua sao? là ta nói đứt thôi. Lập tức nghĩ quyền uy nhị đương gia của mình bị Ba Đao khiêu chiến, Phương Tranh không khỏi biến sắc, bật người vỗ bàn trở mặt. Hôn trưởng, lãnh đạo nói chuyện người dám chen miệng hả? Còn quy củ không? Ba Đao không phục lẩm bẩm hai tiếng, không nói gì nữa. Quay đầu nhìn thấy thổ phỉ tiến tới báo tin vẫn còn đang đứng ngây ngốc bên ngoài tiền sảnh. Phương Tranh trầm giọng. Tình huống của Dê Béo ra sao? Áp tải hàng hóa gì? Có bao nhiêu người theo xe? Có người nào võ công cao cường hay không? Thổ phỉ lắc đầu. Chẳng biết hàng gì. Dù sao rất nặng, bánh xe qua đường cũng ép tới rất sâu. Chỉ có một chiếc xe ngựa. 4-5 hán tử khôi ngô đi theo xe. Ngoài ra, không còn chiếc nào khác. Bọn họ đi tới chỗ nào rồi? Theo tốc độ bọn họ, phòng chừng còn nửa canh giờ nữa là đi khỏi chân núi của chúng ta. Chỉ 4-5 người, vậy con Dê Béo này ăn chắc rồi. Dù là mỗi người đều là Đông Phương Bất Bại, nhưng bên lão tử có hơn 200, cũng đủ đè chết người. Chủ ý nghĩ xong, Phương Tranh ngửa mặt lên trời cười dài một tiếng quá to. Chúng tướng nghe lệnh. Nhưng lại không ai ra đáp ứng cho hợp với tình hình. Phương Tranh ngượng ngùng sờ mũi tằng hắng một tiếng. Ba Đào, lần này xem như diễn tập nhượng các huynh đệ đều học kinh nghiệm đánh cướp. Tỉ mỉ quan sát, dùng tâm thể hội, đem bản lĩnh đánh cướp đã bỏ hoang phế bấy lâu lại nhặt lên một lần nữa. Ta an bài như thế nha, chúng ta đem 200 huynh đệ trên núi chia thành 4 đội, mỗi đội 50 người, phân biệt mai phục ở những địa phương khác nhau, do ta ra lệnh chia nhau xuất kích. Biểu tình Ba Đao rất không chấp nhận ngắt lời. Nhị đường ra, chỉ 4-5 người mà thôi, đâu cần phải hưng sư động chúng, 30 người là đủ rồi. Phương Tranh trừng mắt liếc hắn cả giận. An toàn là đệ nhất, người đi 30 người vạn nhất người ta đều là cao thủ tuyệt thế, 30 người còn chưa đủ cho người ta ăn, chúng ta muốn chính là lấy hết toàn bộ binh lực, đồng thời đều tự mai phục, chế tạo thanh thế, nhượng đối phương, dù muốn khởi tên dũng khí phản kháng cũng không có. Có câu không chiến mà khuất người mới là thượng sách. Trọng yếu hơn là đây là cuộc buôn bán đầu tiên do huynh đệ Thanh Long Sơn đoàn kết mà làm, để cho mọi người làm quen quá trình một chút. Sau này động thủ buôn bán thì không đến mức vội vội vàng vàng, giống như kẻ vô dụng. La Nguyệt Nương không nhịn được vung tay lên nói. Theo lời của nhị đương gia nói mà làm, Bà Đào, còn mẹ nó, người đừng có quá dài dòng. Nhị đương gia nói thế nào, người cứ làm như thế. Mọi người thương lượng thời gian một nén nhang, lúc này mới ra tiền sảnh, triệu tập đám thổ phỉ, hơn 200 người chậm rãi xuống núi đi đánh cướp. Phương Tranh theo trong đám người, cảm xúc có chút dâng trào, trong lòng ngực phảng phất như có một loại năng lượng gần như muốn nổ tung. Loài người luôn giữ lại trong gen một chút phản ứng bạo lực, thị huyết, luận người là văn nhã, tiên sinh hay người bán hàng rong trên đường cái. Trong lòng bọn họ đều có một loại tình huống dùng bạo lực đến phát tiết. Khác nhau chính là bởi vì nguyên nhân hiện thực hoặc tính cách, rất nhiều người thường chỉ cả một đời cũng không dám chân chính oanh oanh liệt liệt phát tiết tâm tình một lần. Chỉ sắp đến lúc xuống lỗ mới uất ức nhắm mắt lại mà trút giận. Phương Tranh không nghĩ tới chính mình cũng có một ngày này. Đương nhiên vốn là hắn không cần theo đội ngũ xuống núi. Nhưng Phương Tranh đối với đám thổ phỉ thời vũ khí lạnh đánh cướp thực sự rất hiếu kỳ. Hơn nữa đối phương chỉ có vài người theo xe, mình lại có tới 200 người. Điển hình là ỷ mạnh hiếp yếu, lấy tảng đá đập trứng gà. Chuyện chiếm tiện nghi như vậy làm náo động không ít. Với cá tính của Phương Tranh, làm sao không chủ động xin đi giết giặc, làm gương cho các binh sĩ. Phương Tranh là một người không thích sử dụng bạo lực. Chính bởi vì hắn không có loại điều kiện tiên quyết này, thể trạng của hắn rất phổ thông, thân thủ rất phổ thông, lá gan còn nhỏ hơn so với người bình thường. Một người như vậy nếu có một ngày hắn lính xuất 200 thổ phỉ xuống núi đánh cướp, đánh chết hắn cũng không tin. Nhưng chuyện ly kỳ kia hôm nay hết lần này đến lần khác lại xảy ra. Đi tới dưới chân núi, theo kế hoạch Phương Tranh sớm định ra, 200 thổ phỉ chia làm 4 đội phân tán, đều tự mai phục ở những địa phương khác nhau. Phương Tranh tự mình lãnh một đội, đứng ngay giữa trung gian đường núi. Khoanh tay hai mắt nhìn trời, dáng dấp giống như một cao thủ tuyệt thế. Mà 50 tên thổ phỉ còn lại giống như còn chưa tỉnh ngủ, đều tự ngáp dài đặt mông ngồi xuống ven đường nhắm mắt dưỡng thần. Trời đã bắt đầu vào đông, núi rừng vốn đang xanh tươi tốt đã trở nên dị thường hưu quạnh. Gió núi thỉnh thoảng gào thét mà qua, thổi tới một gốc cây cổ thụ trụi lùi sàn sạt rung động. Đám thổ phỉ quần áo tả tơi ngồi trong đường núi hưu quạnh, hoặc là tỉnh ngủ, hoặc là tinh thần cụt hứng. Đặc biệt rất giống một đám dân chạy nạn cùng đường, đang ngồi đợi chết, hứa tướng tá thật không tốt. Phương Tranh bất đắc dĩ nhìn dáng dấp của đám thổ phỉ, sĩ khí như vậy, tố chất như vậy. Nếu đối phương có thêm mấy tiêu sư, phòng chừng 200 thổ phỉ này xem như chơi xong. Mọi người lặng lặng ngồi đợi chừng một nén nhang, bỗng nhiên nghe được tiếng gà rừng không lớn không nhỏ kêu lên. Ánh mắt Phương Tranh sáng lên hét lớn. Ai, nghe được không? Có gà rừng, chúng ta đi bắt nó, nướng lên ăn. Đám thổ phỉ mắt điếc tai ngơ, hữu khí vô lực. Nhị đường ra, đó là tín hiệu do huynh đệ điều tra phái phía trước phát ra. Dê béo đã tới, thật là, lúc này làm gì có gà rừng nha. Phương Tranh xấu hổ cười cười. Còn chưa nói chuyện, liền nghe cách đó không xa trên đường núi truyền tới tiếng vó ngựa và bánh xe chuyển động chậm rãi. Tinh thần đám thổ phỉ rung lên, không đợi Phương Tranh hạ mệnh lệnh đều đứng dậy, trong tay nắm chặt binh khí, con mắt không hề chớp động, nhìn chăm chăm vào lối rẽ ở đường núi phía trước. Rất nhanh, một chiếc xe ngựa liền xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Xe ngựa không có chút thu hút, vài chùm xe màu xám, thùng xe chóc hết sơn, một con ngựa già không thần tuấn cũng không oai hùng, đang cật lực lôi kéo. Được xe trùm kín mít mắt, không biết bên trong có hàng hóa gì. Đi quanh xe, có vài người hộ vệ, tất cả đều là trang phục võ sĩ, bên hông đeo đao, vừa đi vừa cười nói. Dì béo tới. Phương Tranh hưng phấn ra dấu bằng ánh mắt với đám thổ phỉ. Thổ phỉ hiểu ý, hướng phía trước đi vài bước, giơ đồng la trong tay lên, hung hăng gõ vài cái. Đám thổ phỉ sau Phương Tranh nhất thời kêu lên vài tiếng quái dị, khiến cho con ngựa già kéo cả kinh, bật người liền dừng lại không đi nữa. Vài tên hán tử áp xe cũng lấy làm kinh hãi, nhìn thấy đường núi chật hẹp không ngờ lại có đứng hơn 10 người. Người người trong tay đều cầm binh khí, mấy tên hán tử kinh hãi liếc mắt nhìn nhau, lặng lẽ rút ra bội đao bên hông, khẩn trương nhìn chăm chăm đám thổ phỉ bày ra tư thế đề phòng. Thổ phỉ gõ xong đồng la cầm trong tay liền tùy ý ném qua bên đường, tiến lên vài bước, tăng hắng vài lần, liền mở miệng nói. Phương Tranh dùng tay kéo ngược hắn ra sau, trừng mắt nhìn. Người muốn làm gì? Có quy củ không? Không biết nhường lãnh đạo lên tiếng trước sao? Tên thổ phỉ bị đẩy ra bĩu môi, không nói gì lui ra sau đứng. Phương Tranh quay đầu, nhìn thấy mấy tên hán tử đang áp xe khẩn trương đề phòng, không khỏi hưng phấn xoa tay, trên mặt lộ ra dáng tươi cười vui sướng, rốt cục không đợi được đến lúc nói câu kịch kinh điển trong phim. Núi này là ta mở, cây này do ta trồng, muốn đi qua đường này lưu lại tiền mãi lộ. Dưới ánh mắt mờ mịt nhìn kỹ của mọi người, Phương Tranh đắc ý giạt rào lớn tiếng, nói lên câu trên. Những lời này đương nhiên Phương Tranh học được từ kiếp trước. Hắn nghĩ những lời này rất bá đạo, rất uy phong, nói ra giống như một kẻ chuyên nghiệp. Đáng tiếc vẫn chưa từng có đất dụng võ. Kiếp trước là một xã hội có pháp chế, lời này tùy tiện nếu nói lung tung, lập tức sẽ bị bắt đến đồn công an, sẽ được hầu hạ một đêm. Hôm nay, thực tốt, rốt cục có cơ hội. Đám thổ phỉ hiển nhiên cũng không hiểu Phương Tranh đang nói gì, hai mặt nhìn nhau ồn ào nghị luận. Vài tên hán tử áp xe cũng phát mộng, nhìn tư thế đoàn người này, bọn họ đương nhiên biết mình đụng phải đạo tặc. Nhưng tên đầu lĩnh tiểu tử nói ra một chuỗi dài, rốt cục là có ý tứ gì? Ai, rốt cục bọn họ có phải cướp đường không? Một cả hán tử áp xe bất an kéo kéo. Có lẽ là vậy đó. Tên đồng bạn cũng bất an, giọng do dự. Tên tiểu tử mới vừa nói gì vậy? Ta nghĩ hắn không giống cướp đường, ngược lại như đang hỏi đường. Còn mẹ nó, người là đầu heo sao? Người gặp qua một đám người tay cầm đau thương đi hỏi người hả? Đồng bạn tức giận mắng hắn một câu, con mắt vẫn đề phòng nhìn chăm chăm vào đám thổ phỉ, không chút thả lỏng cảnh giác. Người mới là đầu heo, tên tiểu tử đó ngâm thơ sao? Người gặp qua thổ phỉ ngâm thơ hả? Đồng bạn vào đầu, nghi hoặc nói. Cũng đúng, nhưng những lời đó là gì? Chẳng lẽ làm thổ phỉ cũng cần đọc sách mới được? Bầu không khí giằng co giữa hai bên địch ta bởi vì câu nói dạo đầu của Phương Tranh mà nhanh chóng hạ xuống. Hai bên đều tự nghị luận, hoàn toàn quên mất sự tồn tại của Phương Tranh. Phương Tranh mất hứng nhíu nhíu mày, không chút thỏa mãn đối với phản ứng của cả hai bên. Hai bên từ lúc gặp nhau cho tới bây giờ, ngoại trừ một mình hắn ngâm lên một bài không phải thơ cũng không phải văn, căn bản chưa từng có ai nói một câu, giống như hai bên chỉ đang phơi nắng giữa mùa đông, không chút nào có bầu không khí khẩn trương dương cung bạt kiếm. Đối với công tác làm thổ phỉ, nói những lời uy vũ như kiếp trước, thật là làm Phương Tranh hoàn toàn thất vọng. Dùng sức vỗ tay, Phương Tranh quát lớn. Ai ai, đều nghiêm túc một chút, chúng ta tới đánh cướp. Người của cả hai bên đều đang nghị luận nghe vậy ngẩn người, lập tức tỉnh thần. Đám thổ phỉ cùng kêu to. Đúng đúng, đánh cướp. Vài tên hán tử áp xe nghe vậy cả kinh, thần tình ngưng trọng giơ đao lên, dáng dấp như muốn chạy lại không chút cam lòng. Bầu không khí trong sân rốt cục trở nên khẩn trương. Loại không khí này mới đúng nha, Phương Tranh trừng mắt nhìn, cười nói. Thế nào, chỉ vài người các ngươi còn muốn phản kháng, đem hàng lưu lại, các ngươi đi thôi, chúng ta cướp tiền không cướp mạng, bảo chứng không thương tổn các ngươi. Vài tên hán tử áp xe mặt đầy kinh ngạc, nhìn nhau vài lần, lập tức có người, run run nói. Chúng ta vô án vô cừu, chỉ là áp tải hàng hóa đi ngang qua thôi, còn thành hào hán phóng cho chúng ta một đường, tương lai tất báo đền. Phương Tranh cười ha ha. Ít nói nhảm, nhanh lên đem xe ngựa lưu lại, các ngươi rời đi, lão tử không hại tính mạng các ngươi. Hán tử áp xe cười khổ nói, hàng hóa trên xe rất trọng yếu, không phải chúng ta không chịu đi thực sự là không được. Phương Tranh nghe vậy được mừng rỡ, nói đến như thế, hàng hóa trong xe ngựa này phỏng chừng có giá trị không ít tiền. Lão tử bị con quỷ nhỏ kia cướp sạch không còn một đồng nào, may mắn hôm nay vừa lúc hồi vốn trở về. Người nói như thế thì lão tử càng phải lưu cái xe hàng này lại, mau cút, nếu còn chậm trễ đừng trách ta không nhắc nhở người. Phương Tranh cười híp mắt bước về phía trước vài bước, không ngớt lời thúc giục. Vị hào hán này muốn bước chân ra giang hồ dù sao cũng phải nói chuyện đạo lý chứ. Hán tử áp xe dần lộ ra một tia tức giận, hướng về phía trước vài bước trầm giọng. Ta làm sao không biết giảng đạo lý, không phải đã nói không hại tính mạng các ngươi hay sao? Phương Tranh mất hứng giải thích. Hơn nữa ta chỉ nghe cướp sớm thì còn, mà cướp muộn thì nhịn. Chưa từng nghe qua đi ăn cướp còn phải giảng đạo lý. Nếu là bảo thổ phỉ chúng ta giảng đạo lý, còn không bằng lên đường cái ăn xin hay sao? Có văn hóa hơn nhà. Hào hán ra, nói thật hàng hóa trên xe các ngươi có cướp cũng vô dụng. Đừng nên tận lực bức bách như thế. Ai nói rằng vô dụng, dù cho hàng hóa của ngươi có là giấy bản, thì lão tử cũng có thể làm cho nó phát huy hết tác dụng. Không quan tâm hàng hóa ngươi là cái gì, tóm lại vẫn tốt hơn so với không. Nói cái gì đó, một xe giấy bản dùng được vào việc gì mà huynh đệ chúng ta phải vất vả áp tải. Ngươi cũng thực khinh người quá đáng. Như thế nào, ta thí dụ một cái tương tự không được sao? Hai người kiềm lòng không được, đứng giữa đường mà cãi lộn. Hơn nữa thanh âm càng ngày càng lớn, giống như là người nào thanh âm nhỏ hơn một chút thì liền đuối lý không bằng. Đang say sưa cãi nhau thì chợt nghe phía dãy núi cách đó không xa có một tiếng hét lớn. La Nguyệt Nương rốt cục không nhịn được dẫn dắt 50 người từ trên núi sông ra, đem đường rút lui của chiếc xe ngựa ngăn lại gắt gao với 4 người chung quanh. Đám hán tử áp xe giật mình cả kinh. Còn Phương Tranh chứng kiến được viện binh đã tới thì không khỏi mừng rỡ, cười ha ha. Có thấy chúng ta binh hùng tướng mạnh hay không? Lời nói còn chưa dứt, bỗng nhiên đầu lĩnh hán tử áp xe vươn trào túm được vạt áo trước ngực Phương Tranh. Tiếp theo nhấc hắn bên người, một thanh cương đao không tiếng động liền đặt trên cổ của hắn. Tình thế đột biến, đám thổ phỉ không khỏi hoảng sợ cực độ, sôi nổi lớn tiếng mắng chửi. Binh khí trong tay dương lên như muốn chém giết lại đây. Không được nhúc nhích! Hai thanh âm đồng thời quát lớn. Một chính là hán tử đang túm Phương Tranh. Người kia mặt trắc không còn giọt máu đương nhiên chính là Phương Tranh. Nhìn thấy đám thổ phỉ do dự không bước lên, Phương Tranh nhẹ nhõm thở dài một hơi. Giờ phút này hắn cảm thấy khóc không ra nước mắt. Khỉnh suất! Quá mức khỉnh suất rồi! Đám áp xe này cũng quá mức âm hiểm. Tự nhiên không biết xấu hổ mập bất ngờ động thủ, bọn hắn còn không biết nhục nhã sao. Bản thân mình quả thực đã quá mức khinh thường, bất chi bất giác cách bọn họ gần đến như thế, để cho bọn hắn có cơ hội bắt được mình. Hey, lần thứ mấy rồi, từ lúc lên núi đây là lần thứ mấy gặp nạn. Vị hảo hán này, cần gì thì chúng ta hảo hảo nói chuyện, hiện giờ nếp sống đang chuyển biến tốt đẹp, tất cả mọi người đều có văn minh. Không hình hành hạ, không thịnh hành, động đau thương, rất chướng tai gai mắt. Phương Tranh toàn thân run rẩy nói, người cầm miệng. Hán tử đang túm chặt hắn không chút khách khí dùng chuôi đao hung hăng gõ vào đầu của Phương Tranh. Lúc này đám thổ phỉ cũng như người trong mộng mới tỉnh, chuyện này không phải quá mức vô nghĩa hay sao? Như thế nào nhị đương gia lại bị mấy gã hán tử áp xe bắt được? Chuyện này mà truyền đi ra ngoài, trong tương lai, tặc phỉ, Thanh Long Sơn còn mặt mũi nào nhìn các huynh đệ đồng đạo trong giới lục lâm. Người ta không cười đến rụng răng, mới là lạ. Thật sự là mất hết thể diện. Hào hán tam ạ, thân phận chính của tại hạ kỳ thực chính là một thường dân, thực sự ở đôi lúc làm thổ phỉ là chức nhiệm kiếm thêm của ta mà thôi. Phương Tranh sắc mặt tái nhợt vẫn tận lực cầu xin nói, thanh âm mơ hồ mang theo tư vị nức nở. Cầm miệng. Hán tử áp xe không chút do dự lại gõ cho hắn một chuôi đao. Tràng diện đã không còn có thể khống chế được. Phong vân đột biến,